Cô vợ đánh cháo, chương 1443, khiến cô tức chết. Góc truyện audio.com. Giang Tiểu Bạch cảm thấy tối nay có lẽ mình phải cùng nhảy với người đàn ông khác trong vòng một tiếng rồi. Vừa nghĩ tới đây, cô đã cảm thấy khó chịu. Cô hối hận tại sao lại phải nói chuyện này với chị gái quán bar. Tuy rằng đó chỉ là kích động nhất thời nhưng cô cũng không thể thật sự nhảy với người đàn ông khác. Đây chính là làm khó chính cô mà. 2. Tiêu Túc, tên này, người mà nói yêu cô đến mức có thể giao cả tính mạng. Trước kia từng yêu người phụ nữ đó. Trong lòng anh ta, Giang Tiểu Bạch cũng không biết cô có vị trí gì. Không biết anh ta có thể tiêu tiền cho cô hay không. Số tiền này đối với một nhân viên khách sạn thì không hề là con số nhỏ. Và nếu anh thật sự bỏ tiền ra, đây chẳng phải là mất tiền oan hay sao? Đó là một số tiền lớn. Càng nghĩ về nó, Giang Tiểu Bạch càng cảm thấy đau lòng. Kiếm tiền không dễ, dù không biết tại sao lúc này cô vẫn còn tiếc tiền cho cậu ta. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng giật lấy micro trên tay Vũ Công. Hắn giọng cười nhẹ, thật ra không cần phải bỏ tiền ra thanh toán toàn bộ hội trường hôm nay. Chuyện này quá làm khó mọi người rồi. Khi Vũ Công bên cạnh thấy cô nói câu này, cô ta cúi người, nhỏ giọng nói, cô thật là nghĩ cho bạn trai của mình đấy. Anh ta làm cô tức giận, sao cô còn thấy tiếc tiền cho anh ta, nếu không tiêu tiền cho cô. Một ngày nào đó anh ta tiêu tiền cho người phụ nữ khác thì sao? Giang Tiểu Bạch luôn cười. Tuy rằng cô nói đúng, tôi vẫn cảm thấy tiếc tiền. Dù sao bọn họ đều là người xa lạ. Tại sao phải thanh toán cho những người này? Hơn nữa đám người này còn rất nhiều tên háo sắc. Cô thật sự không muốn trả mấy cái đầu heo này. Vậy cô muốn làm gì? Tiếp theo. Giang Tiểu Bạch hít một hơi thật sâu rồi lại cười. Thôi, để tôi nghĩ cách khác hay hơn. Nếu mọi người có thể. Cô còn chưa nói hết lời, quầy ba đã bắt đầu báo có người đã thanh toán toàn bộ hóa đơn tối nay. Khi tin tức được đưa ra, tất cả mọi người bùng nổ. Tất cả mọi người muốn biết tên giàu có ngu ngốc nào muốn trả tiền. Thậm chí có người cho rằng mặc dù người phụ nữ trên sân khấu này xinh đẹp hấp dẫn, nhưng thanh toán hết hóa đơn cũng chỉ có thể nhảy một tiếng. Bọn họ không ngốc, đương nhiên sẽ không làm chuyện này. Đương nhiên, cũng có người muốn thanh toán. Dù sao được cùng mỹ nhân khiêu vũ một tiếng cũng rất sung sướng. Chỉ là họ không ngờ có người đến nhanh như vậy. Khi họ còn đang loay hoay tìm chỗ trả tiền thì đã có người thanh toán tiền rồi. Chết tiệt, ai vậy? Ai hành động nhanh như vậy? Đã cướp lấy cơ hội của họ. Ti Giang Tiểu Bạch ban đầu muốn nói về một yêu cầu đơn giản hơn. Ban đầu cô ấy định giảm yêu cầu xuống và chỉ nhảy trong 10 phút. Đây là thời gian tối thiểu cô ấy có thể chấp nhận. Nhưng tôi không ngờ ai đó sẽ trả hóa đơn trước khi cô nói lời của mình. Này, chị gái quán ba lại đi tới. Nắm lấy micro trong tay Giang Tiểu Bạch. Cười nói, cô nói chậm rồi. Đã có người trả tiền rồi. Người này là ai vậy? Tốc độ nhanh như vậy. Vẻ như đang quyết tâm giành chiến thắng. Giang Tiểu Bạch không nói nên lời. Bỗng hối hận. Chỉ mong người này không phải là một ông chú trung niên béo ục dây CS. Trẻ trung một chút thì cô vẫn chấp nhận được. Quý ông đã thanh toán toàn bộ hóa đơn. Cho tôi biết danh tính của ngài được không? Có một giọng nói thờ ơ trong âm thanh nổi. Tiêu, chỉ có một chữ, nhưng lại đánh vào tim Giang Tiểu Bạch một cách mãnh liệt. Chắc cả đời này cô sẽ không quên được giọng nói này. Đây là giọng nói của Tiêu Túc. Vậy là anh ta trả tiền sao? Giang Tiểu Bạch cắn môi dưới. Vẻ mặt càng thêm khó chịu. Tên ngu ngốc này. Tại sao không thể chờ đợi lâu hơn nữa? Lần này phải thanh toán cho toàn bộ những người ở đây. Rốt cuộc phải tốn bao nhiêu tiền chứ? Nhìn vẻ mặt sắp nổ tung của cô. Chị gái bên cạnh tò mò tiến lại gần cô. Sao vậy? Nhìn vẻ mặt của cô có vẻ như muốn phát điên.